Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, các người muốn chết như thế nào? Thanh âm này rất bình tĩnh, nhưng là tràn đầy ma lực, để ở đây tất cả mọi người không thể động đậy, phảng phất như thánh chỉ, ai cũng không thể làm trái. Một bóng người lăng không dậm chân mà đến. Đây là người nhìn rất bình thường tuổi trẻ nam tử. Hắn mặc phổ thông quần áo, mặc kệ đứng ở chỗ đó đều không giống có thể để người chú ý. Nhưng hắn thế mà không cần chống ra huyền khí rực, liền có thể lăng không dạo bước. Bực này năng lực, chỉ có đạt đến tiểu thánh cảnh giới về sau mới có tư cách làm như thế. Chỉ là rất nhiều tiểu thánh cảnh giới võ giả đối với huyền khí rực vẫn như cũ vô cùng ỷ lại. Không có mấy người sẽ học dạng này đi phi hành, lợi dụng huyền khí dược phi hành hao tổn lực lượng tương đối thấp. Không lợi dụng huyền khí dược phi hành hao tổn huyền khí tương đối lớn. Trước mắt tên này bình thường người trẻ tuổi dựa vào chiêu này, liền có thể để cho người ta ý thức được hắn tuyệt đối thuộc về tiểu thánh cảnh giới võ giả. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Đường Kiều Diễm nhìn xem người tới, không hiểu một trận hoảng hốt, nàng tiếp xúc đến kia một đôi tràn đầy sát khí nghiêm nghị ánh mắt. Đan điền khí tức phảng phất dừng lại cảm giác, kỳ thật không chỉ có là nàng, liền ngay cả núi Nga Mi những người khác là như thế. Cái này bình thường người trẻ tuổi sát khí quá nặng đi. Thả ngươi, bình thường người trẻ tuổi mở miệng lần nữa. Thanh âm này có một loại ngôn xuất pháp tùy vận vị. Đường Kiều Diễm cùng một tên khác núi Nga Mi người hai tay buông lỏng. Vạn Lam Hinh cùng Vạn Thiên Long đều bị thả. Bình thường người trẻ tuổi vẫy tay, một sợi kình phong mơn trớn đem Vạn Lam Hinh cùng Vạn Thiên Long kéo tới. Tử Tiêu trưởng lão, Đường Kiều Diễm sợ, nàng tranh thủ thời gian hướng về kia tên Long biến cảnh giới trưởng lão cầu cứu. Hạ Tử Tiêu do dự một chút, thân hình cấp tốc gầy trở về, từ bỏ đem Lục Chí diệt sát suy nghĩ. Hắn thấy Lục Chí loại phế vật này, tùy thời có thể lấy giết chết, chỉ bất quá cần một chút thời gian thôi. Hạ Tử Tiêu lui trở về Đường Kiều Diễm bên người. Đối kia bình thường người tuổi trẻ, ngươi là người phương nào? Đây là chúng ta núi Nga Mi sự tình, ngươi nhất định phải nhúng tay sao? Bình thường người trẻ tuổi không để ý tới Hạ Tử Tiêu, mang theo Vạn Lam Hinh cùng Vạn Thiên Long rơi xuống đất, phân biệt cho bọn hắn cho ăn liệu thương đan. Vạn Lam Hinh không muốn tiếp nhận người xa lạ đồ vật, huống chi nàng đã không muốn sống. Nàng đối bên người người trẻ tuổi nói, cứu ta cha là được rồi, không cần phải để ý đến ta. Mặt hủy, còn sống còn có cái gì ý tứ sao? Bình thường người trẻ tuổi nhìn xem máu me đầy mặt Vạn Lam Hinh, lòng như đao cắt, hắn không nói chuyện, cho Vạn Thiên Long cho ăn một viên liệu thương đan, sau đó cũng mặc kệ Vạn Lam Hinh có nguyện ý hay không. Vẫn như cũ là cưỡng ép cho nàng cho ăn một viên đan dược. Ngươi không được đụng ta, Vạn Lam Hinh cực kỳ kháng cự địa quát, dù là nàng chết, cũng không hy vọng bị nam nhân xa lạ đụng. Bình thường người trẻ tuổi ôn nhu nói, ta không động vào ngươi là ai dám đụng ngươi. Vạn Lam Hinh nghe thanh âm quen thuộc, nhìn xem kia một đôi quen thuộc con mắt, nước mắt như vỡ đê hồng thủy chảy đầm đìa xuống dưới. Nước mắt thấm tại vỡ ra làn da rất đau nhức, nhưng nàng không hề hay biết, giờ khắc này nàng muốn chết, thật rất muốn chết, nàng xấu nhất bộ dáng bị hắn thấy được. Còn sống còn có cái gì ý tứ? Không đợi nàng suy nghĩ lung tung, có hai viên đan dược đã rơi vào trong miệng nàng, có âm thanh tại nàng tai hấn vang lên. Hảo hảo khôi phục, chờ ta giải quyết những người này, mặt của ngươi liền sẽ toàn tốt. Tin tưởng ta, ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền để ngươi đẹp mắt. Vạn Lam Hinh lúc đầu muốn tự tử, trong nháy mắt sống lại. Hắn vẫn là cái kia hắn không có ghét bỏ nàng, nàng liền không muốn chết, nàng càng không muốn chết ở trước mặt hắn. Núi Nga Mi người cùng Dương Vương phủ người đã sớm dừng tay. Bọn hắn nhìn xem cái này không hiểu đi tới bình thường người trẻ tuổi, đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đối với núi Nga Mi tới nói, cái này bình thường người trẻ tuổi là một cái đại biến số, nhưng không đến mức để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Tại bọn hắn núi Nga Mi thế giới phàm tục bên trong còn có người dám đối bọn hắn hành hung, kia là đối bọn hắn núi Nga Mi khiêu khích. Đối với Dương Vương phủ tới nói, bọn hắn một chút hy vọng sống liền thắt ở cái này bình thường người trẻ tuổi trên thân. Chỉ là không biết đối phương là vì vạn gia xuất thủ, vẫn là vì bọn hắn Dương gia xuất thủ. Bình thường người trẻ tuổi hướng phía Dương Vương phủ người nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, người đều vẫn còn ở đó. Tiếp lấy hắn nhìn về phía núi Nga Mi người nhàn nhạt hỏi, các người muốn chết như thế nào? Sau một khắc, hắn từng bước một địa lăng không vượt đi. Mục tiêu chính là núi Nga Mi những người kia. Núi Nga Mi người như lâm đại địch, nhào nhào dẫn theo chiến binh nhìn thẳng vào mắt bình thường người trẻ tuổi. Chỉ cần người trẻ tuổi kia lại tới gần, bọn hắn liền dốc sức xuất thủ. Hạ Tử Tiêu nhíu mày nói, các hạ cần phải biết, nơi này là chúng ta núi Nga Mi địa bàn, mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, đều hẳn là ước lượng một chút có thể hay không chịu đựng nổi chúng ta núi Nga Mi trả thù. Ta nhìn chuyện ngày hôm nay dừng ở đây như thế nào? Núi Nga Mi rất đáng sợ sao? Cũng không phải chưa từng giết các ngươi núi Nga Mi người. Bình thường người trẻ tuổi bình thản đáp, hắn đã tới gần núi Nga Mi những người kia. Ngươi thì tính là cái gì? Bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, ta làm thịt ngươi. Phía trước nhất núi Nga Mi người gầm thét một tiếng, dẫn theo trong tay chiến binh đối bình thường người trẻ tuổi giận chém tới. Sơ cấp thiên ngư cảnh giới dốc sức một kiếm, ngàn trượng quang mang lấp lánh thiên địa, sắc bén khí kình bức người. Cẩn thận, Dương Kính Thao, Dương Chấn Nam bọn người nhịn không được hoảng sợ nói, mặc kệ cái này bình thường người trẻ tuổi là lai lịch gì, bọn hắn cũng không hy vọng đối phương xảy ra chuyện, mà lại cái này bình thường người trẻ tuổi cho bọn hắn một loại cảm giác thân thiết, là đến từ huyết mạch cảm giác. Một kiếm này lăng không rơi xuống, bình thường người trẻ tuổi duỗi ra một ngón tay cao hơn đỉnh đầu đem nó cản lại. Một kiếm một chỉ, cứ như vậy rằng co, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Phốp, không đợi kia sơ cấp thiên ngư cảnh giới võ giả từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đầu của hắn liền không cánh mà bay. Ngàn trượng kiếm, không bằng một tấc chỉ. Bình thường người trẻ tuổi tiếp tục đi tới, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Giết, núi Nga Mi người không ngốc. Bọn hắn ý thức được trước mắt người trẻ tuổi kia bất phàm. Có mấy người đồng thời rút kiếm xuất thủ, từng đạo tung hoành kiếm khí hướng phía người trẻ tuổi chém giết tới. Có kiếm hoa ngàn đóa, có lam xà mãng thổ tín, có kiếm khí như hồng. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa phi phàm lực lượng, cho dù là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới cũng không dám đón đỡ. Dương Kính Thao tùy thời chuẩn bị xuất thủ, Lục Chí cũng là ngay cả ho khan máu lướt đi tới. Bọn hắn hy vọng đều tại bình thường người trẻ tuổi trên thân, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Ta có kiếm ngàn vạn, chảm nhật nguyệt tinh thần. Bình thường người trẻ tuổi đối diện với mấy cái này công kích, đột nhiên dựng lên một ngón tay, màu lam chỉ kiếm lực lượng hiển hiện. Ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập ra, ngôi sao trên bầu trời trong một sát na này đều bị đâm bạo chảm phá. Uy lực hãi nhiên, phốp, phốp, xuất thủ kia mấy tên núi Nga Mi người trong nháy mắt bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Cho dù là bọn họ mặc trên người có phòng ngự chiến giáp, cũng vô pháp ngăn cản cái này vô kiên bất tồi kiếm chỉ chi lực. Người trẻ tuổi kiếm tâm thông minh, kiếm ý lăng thiên, kiếm ý, hắn đã tu luyện ra chân chính kiếm ý, Tống Yếu Tiền trừng mắt bình thường người tuổi trẻ kiếm chỉ. Hoảng sợ nói, bất luận cái gì thiên kiêu đều hy vọng có thể ma luyện ra một loại thuộc về mình ý cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể tăng cường lực chiến đấu của mình. Mới có thể ngộ ra thuộc về mình võ đạo. Thế nhưng là vô số thiên kiêu, có thể ngộ ra ý chí dù sao là tại số ít. Cho dù là tại siêu phàm giới bên trong cũng là như thế. Tông Yếu Tiền muốn tại bước vào thiên ngư cảnh giới trước đó, lĩnh ngộ thuộc về mình cảnh giới. Chỉ có như ấy, tương lai hắn mới có hy vọng đạt được hắn sư tôn chân truyền. Bây giờ hắn còn thiếu một chút hỏa hầu, cần một điểm tích lũy. Nhưng nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt tùy tiện chém ra kiếm ý, nội tâm của hắn ghen ghét cực kỳ, thật to gan, thật không đem ta núi Nga Mi để vào mắt, đợi ta cầm xuống ngươi, để ngươi thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Hạ Tử Tiêu ý thức được trước mắt tiểu tử này thực lực phi phàm, cũng không dám lại khinh thường, hướng phía bình thường người trẻ tuổi đánh tới. Lấy hắn long biến cảnh giới thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang phiến thiên địa này. Hắn cũng không tin trước mắt người trẻ tuổi kia so với hắn còn lợi hại hơn không thành. Từng sợi sát phạt quả đoán kiếm khí hướng phía người trẻ tuổi bao phủ tới, hoàn toàn phong tỏa người tuổi trẻ đường lui, không có ý định cho người trẻ tuổi sinh cơ. Có kiếm ý lần nữa tràn ngập ra, cái này sợi kiếm ý xuyên thủng tất cả kiếm khí, hướng phía Hạ Tử Tiêu bắn tới. A, Hạ Tử Tiêu cầm kiếm tay bị kiếm khí trực tiếp cắt đứt, đau đến hắn kêu thảm lên. Một chiêu phế long biến cảnh giới, đây là cỡ nào hoảng sợ chiến lực. Bình thường người trẻ tuổi từ kiếm khí bên trong bình yên vô sự đi ra, hắn sâu kín nói, huynh đệ của ta cũng là ngươi có thể khi dễ được sao? Bình thường người trẻ tuổi một bước cướp đến Hạ Tử Tiêu bên người, giơ bàn tay lên đối hắn rút tới. Hạ Tử Tiêu muốn né tránh, thế nhưng là huyền khí rực giống bị chằm chằm đến gắt gao. Hắn căn bản không thể động đậy, bị hắn tuổi trẻ người quất một cái tát, đầu của hắn cứ như vậy bị rút mục nát. Cái này một màn kinh người, tất cả mọi người không thể tin được nhìn thấy chính là sự thật. Hoài nghi có phải hay không hoa mắt, hoặc là ở vào trong mộng. Kia một cao cao tại thượng long biến cảnh giới tiểu thánh nhân bị một bàn tay đánh rớt đầu. Hắn không phải bên trong vùng thế giới này vô địch cao thủ sao? Làm sao như thế không khỏi rút đâu? Núi Nga Mi người hàn khí khắp cả người. Phương ý thức được trước mắt tên này người trẻ tuổi so với bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ nhiều. Trốn, núi Nga Mi bên trong có đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới võ giả phản ứng rất nhanh. Một tay nắm lấy Đường Kiều Diễm, một tay nắm lấy Tông Yếu Tiền ra tốc đào tẩu. Thật sự nếu không trốn, bọn hắn liền không có sống sót cơ hội. Cái khác núi Nga Mi người cũng kịp phản ứng, nhào nhào trạch lộ mà chạy, trong lòng chỉ hy vọng tên kia người trẻ tuổi không muốn để mắt tới bọn hắn mới tốt. Khi dễ người nhà của ta còn muốn trốn, các người nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Bình thường người trẻ tuổi sâu kín nói một tiếng, mười ngón búng ra, từng đạo chỉ mang hóa thành sắc bén kiếm khí bắn về phía những cái kia trong chạy trốn người. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cỗ thi thể từ trên cao phía trên rơi rụng xuống. Không có người nào có thể may mắn trốn được. Kia dẫn theo Đường Kiều Diễm cùng Tống Yếu Tiền chạy trốn đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới tức thì bị một cỗ không hiểu hấp dẫn khống chế, thân thể của hắn không tự chủ được bị hấp xả trở về. Đường Kiều Diễm tại chỗ bị sợ quá khóc, nàng lớn tiếng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn cùng chúng ta núi Nga Mi không qua được? Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha chúng ta, chuyện nơi đây chúng ta nhưng khi làm chưa từng xảy ra, chúng ta còn nguyện ý bồi thường. Tông Ngũ Tiền so Đường Kiều Diễm càng chấn định một chút, đưa ra giao dịch đổi mệnh. Ta là ai? Ta là ngươi cả đời này đều muốn gả, mà gả không đến nam nhân.